Giai nhân là trộm, chương 50, dục ngựa khởi hành. Gocchuyenaudio.com. Vương gia đại nhân, ngài đừng nhìn ta như vậy có được hay không? Người là ngài thả nha. Hàn Vận lui về phía sau hai bước, độc trên người cũng đã chậm rãi thối lui. Thân thủ Hàn Vận đã nhanh nhẹn trở lại. Hiên Viên Hủ cười mà như không cười nhìn Hàn Vận, không hề nghĩ đến đại thúc mượn gió bẻ măng, làm việc càng ngày càng mạnh. Đã lấy hổ phù ở trên tay còn dám để hắn tự mình đến Võ Lâm Minh cùng những người này diễn trò sao? Đại thúc thật đúng là nên phạt. Chúng ta trở về đi. Nơi này đã không còn chuyện của chúng ta. Chấm, Hiên Viên Hủ giữ chặt Hàn Vận, để phòng ngừa con cá trạch rời tay. Tư Không Hàn đâu, không theo chúng ta đi sao? Hàn Vận chuyển hướng đề tài. Nhìn thế nào cũng thấy Hiên Viên Hủ không có hảo ý, Hàn còn có việc phải làm. Chúng ta đi trước, chấm, Hiên Viên Hủ không ở nơi vô ích, lôi kéo Hàn Vận trực tiếp rời khỏi Võ Lâm Minh. Ở đây có Trương Đức Thành cùng Tư Không Hàn xử lý. Hắn không lo lắng Võ Lâm xảy ra nhiễu loạn gì. Hàn Vận tự hỏi, mình có được lựa chọn không? Đánh thì đánh không lại, chỉ có thể đi theo đại ca thôi. Sớm biết rằng sẽ xuyên đến nơi này có lẽ đã mang theo khẩu súng. Đến lúc đó để ở sau ót Hiên Viên Hủ xem hắn còn có thể kiêu ngạo không? Chọn hai con khoái mã, hai người trực tiếp rời khỏi Võ Lâm Minh chướng khí mù mịt. Đi thẳng một đường về kinh, vào ban đêm hai người đến trạm dịch, nghỉ ngơi một đêm lấy sức để hôm sau tiếp tục chạy. Không nhìn Hàn Vận đang cương quyết yêu cầu. Hiên Viên Hủ dùng sức mạnh ép buộc Hàn Vận cùng hắn ở chung một phòng. Đi nhanh tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải tiếp tục chạy. Gặp Hàn Vận ngốc lăng đứng ở cửa. Hiên Viên Hủ vừa nói vừa cởi áo khoác. Đã bắt đầu vào mùa đông. Thời tiết dần dần lạnh hơn. Hy vọng có thể chạy về kinh thành trước khi đổ tuyết. Hàn Vận bỏ đi áo khoác toàn thân lạnh lẽo. Trong lòng không ngừng phỉ nhổ chính mình, cũng không phải chưa cùng ác ma ngủ chung, vì cái gì hôm nay không được tự nhiên như vậy, ngâm mình ở trong nước nóng. Hàn Vận thoải mái rên rỉ ra tiếng, chạy một ngày đường eo lưng đều đau. Này, này, sao ngài vào đây, ta còn chưa có tắm xong đâu. Hàn Vận hét lớn, mình còn ngâm ở trong nước, ác ma sao vào đây? Hừ, cũng không phải chưa thấy qua. Ngạc nhiên cái gì, Hiên Viên Hủ không để ý Hàn Vận hô to gọi nhỏ. Tự cởi áo quần bước vào bồn tắm, ta đi ra ngoài để ngài tắm được chưa? Thấy Hiên Viên Hủ bước vào, Hàn Vận sao còn dám tắm, lập tức lấy một cái khăn che khuất hạ thể, chuẩn bị đi ra ngoài. Hiên Viên Hủ chặn ngang ôm lấy đại thúc không thành thật. Ngửi ngửi hương vị trên người Hàn Vận. Ngoan một chút, nếu không xảy ra chuyện gì cũng không nên trách ta. Chuẩn bị đấu tranh, Hàn Vận vừa nghe đến lời này. Sao còn dám động, Hàn Vận dám thề, Hiên Viên Hủ nhất định ước gì mình phản kháng. Hàn Vận, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không biết nước đã nguội xuống. Nhưng thân thể vẫn thấy ấm, lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Huyết khí sôi trào, nha, đại thúc, nó đi lên, tiểu vận vận bị ác ma cầm run run rẩy rẩy. Thân thể Hàn Vận run lên suýt nữa nhảy dựng, buông tay, ha ha, không phát tiết là muốn đả thương thân. Vận nhi, ta giúp ngươi nha, hơi thở Hiên Viên Hủ quanh quẩn ở bên tai Hàn Vận. Ôi, theo động tác của Hiên Viên Hủ, thân thể Hàn Vận dần dần yếu ớt, ngoan ngoãn tựa vào trong lòng ác ma. Quả nhiên nam tử giống động vật dùng nửa người dưới suy nghĩ. Biết rõ người bên cạnh có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng luyến tiếc rời xa. Điều này làm cho người ta cảm giác mê say, như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Rất nhanh Hàn Vận đầu hàng trước kỹ xảo thành thạo của Hiên Viên Hủ. Miệng há to thở dốc, Hiên Viên Hủ mỉm cười. Thực vừa lòng đại thúc phối hợp, hiện tại ta có thể đi ra ngoài. Cảm giác tay Hiên Viên Hủ có dấu hiệu thả lỏng, Hàn Vận giọng khàn khàn nói. Ừ, Hiên Viên Hủ mỉm cười gật đầu. Hàn Vận lập tức bò ra khỏi bồn tắm, cầm lấy quần áo không đợi mặc vào liền chạy trối chết. Nhìn bóng dáng Hàn Vận rời đi, Hiên Viên Hủ lại nhìn chính mình, tiểu huynh đệ của hắn rất có tinh thần, nhỏ giọng tự an ủi. Hàn Vận lau khô thân thể mặc vào nội y, mặt đỏ tim đập thình thịch chui vào ổ chăn, mang theo chút chờ mong cùng sợ hãi. Vỗ vỗ đầu miên man suy nghĩ. Hàn Vận hít một hơi thật sâu. Ta rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ đã lâu không có tình nhân cho nên nơi nơi phát tình? Hiên Viên Hủ đi ra rất nhanh. Hàn Vận quyết định giả chết. Tuy rằng mất mặt một chút, nhưng mà mất mặt còn hơn bị cái khác. Đại thúc, giả chết cũng không phải là tác phong của ngươi nha. Hiên Viên Hủ vẻ mặt xấu xa cười nhạo nói. Thật không còn có vẻ uy nghiêm lạnh lùng như trước mặt người khác. Hỗn đản, Hàn Vận xốc chăn bông lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng. Ác ma sao đáng giận như thế? Ha ha, ta là hỗn đản, nếu là hỗn đản vừa rồi đem ngươi ăn no chứ sao còn bị đói? Ngươi xem phải làm sao đây? Lúc này Hiên Viên Hủ vô lại ác liệt đến cực điểm. Chuyện phòng the phải có chút ý tưởng mới có thú. Ngươi, nhìn đến dưới thân Hiên Viên Hủ lều trại đã dựng. Hàn Vận nếu không hiểu được là chuyện gì xảy ra liền sống uổng phí. Nhưng mà thật sự phải làm sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nếu cùng ác ma làm người ở dưới nhất định sẽ là Hàn Vận. Tuy rằng Hàn Vận lúc trước cũng từng sinh hoạt qua loại này. Nhưng mặt sau cũng là lần đầu tiên. Vẫn là Sử Nam vẫn còn trinh tiết. Mặc dù chả có trinh tiết gì, đương nhiên quan trọng hơn là sợ đau. Lấy tay được không? Hàn Vận bắt đầu cùng ác ma thương lượng. Ngươi nói đi, Hiên Viên Hủ ngồi vào bên giường. Trên mặt biểu tình thấy không rõ hỉ nộ. Hàn Vận cắn răng một cái. Vậy dùng miệng được không? Hiên Viên Hủ giật mình. Hủ, ta sợ đau, dùng miệng được không? Giai nhân thỉnh cầu, Hiên Viên Hủ tất nhiên là không cự tuyệt. Xem như chấp nhận thỉnh cầu của Hàn Vận, bĩu môi ý bảo có thể bắt đầu. Hàn Vận cười quyến rũ, đưa tay cởi khấu của Hiên Viên Hủ. Tuy rằng chưa làm qua nhưng không phải chưa thấy qua, ở hiện đại cũng không ít người đã làm loại phục vụ này cho Hàn Vận. Cách chương.